Trọng sinh 80, tức phụ có điểm cay. Chương 5, vào huyện bán trứng vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay vẫn chưa tới đợt phát lương thực. Chờ Hạ Đại Quân trở về. Khẳng định sẽ tới tìm Lưu Phân trở về. Nhưng Hạ gia sẽ tha thứ Hiểu Lan sao? Lưu Phân đang nghĩ ngày mai sẽ trở về nhà mẹ để xin ý kiến. Mặc dù Lưu gia cũng nghèo. Nhưng cậu của Hạ Hiểu Lan là người nghèo hào phóng. Chắc sẽ không trơ mắt nhìn cháu ngoại gái đói chết. Đang tính toán liền thấy Hạ Hiểu Lan ôm một đống nhánh cây khô trở về. Đôi mắt phát sáng nói muốn ăn khoai nướng. Lưu Phân thấy tinh thần con gái khá tốt. Dù cho có khổ hơn đều nguyện ý, được. Để mẹ nướng khoai cho con ăn. Lại thấy Hạ Hiểu Lan đẩy bó củi ra. Lộ ra trứng vịt hoang ở bên trong. Lưu Phân cũng rất vui. Trứng vịt hoang có kích cỡ gần giống như trứng gà. Vừa thấy liền biết là nhặt được ở bãi cỏ lau. Có vài quả trứng vịt này hẳn là có thể bồi bổ cho Hạ Hiểu Lan một chút. Hiện tại gầy đến nỗi gió đều có thể thổi bay. Lưu Phân rất là đau lòng con gái. Để mẹ nấu cho con quả trứng vịt nữa. Tuy ở trong phòng cũ này không có nồi chén gì cả. Nhưng dân quê không chú ý nhiều như vậy. Chỉ cần dùng bát nấu trứng là được. Hạ Hiểu Lan lại ngăn Lưu Phân lại. Hiện tại không thể ăn trứng vịt. Cuộc sống của chúng ta còn phải dựa vào trứng vịt đó. Hiện tại người trong thôn đều vội đi chăm sóc lương thực ngoài ruộng. Không có thời gian đi cắt cỏ lau. Còn muốn tìm thêm chút trứng vịt mang vào huyện bán. Đêm nay chúng ta liền đi đến bãi cỏ lau tìm. Nếu có thể bắt được hai con vịt hoang cũng tốt. Lưu Phân chưa từng làm chuyện này. Hạ gia chưa phân ra. Trứng gà tích cóp được đều do mẹ chồng bà cùng với chị dâu đi vào trong thành bán. Từ thôn Đại Hà đi vào huyện thành phải mất 2 tiếng. Nếu không có việc gì mọi người sẽ không đi vào thành. Nhưng Hạ Hiểu Lan rất giỏi thuyết phục người khác. Lưu Phân không thể nói con gái. Lại có thói quen thuận theo. Thế nhưng không thể tìm ra lời nào để phản bác. Hai mẹ con mỗi người ăn một củ khoai lang đỏ. Lưu Phân nghĩ tới nếu thật sự muốn đi trong huyện thành bán trứng vịt thì ít nhất phải có 2 rổ trứng vịt mới được. Bà chạy ra bên ngoài lấy chút cây cỏ lau trở về. Lưu Phân bện 2 cái sọt nhỏ. Không có công cụ, cũng không ngâm nước. Chắc chỉ dùng được trong 2 tháng thôi. Lưu Phân lấy cục đá đè nặng sọt được làm bằng cỏ lau đặt ở trong sông để ngâm. Còn rất ghét bỏ tay nghề của chính mình. Hạ Hiểu Lan lại cảm thấy khá tốt. Dù sao có 2 cái Hạ Hiểu Lan thêm vào cũng không biết làm cái này. Vì tối nay 2 mẹ con muốn đi làm. Kẻ trộm trứng. Nên sau khi đan sọt xong liền đi ngủ luôn. Cửa không có khóa nên chỉ có thể lấy đầu gỗ trống. Trong phòng cũng không có giường. Hạ Hiểu Lan lấy cỏ lau sạch sẽ phô trên mặt đất. May mắn hiện tại là tháng 8. Nếu không ngủ trong cái phòng khắp nơi gió lùa này sẽ khiến người bị đông lạnh chết mất. Không có đồng hồ báo thức. Trong lòng có tâm sự nên Hạ Hiểu Lan ngủ không sâu. Cô bị tiếng sột sột soạt soạt đánh thức. Thì ra Lưu Phân đã vớt sọt cỏ lau lên khỏi nước sông rồi. Con cứ ngủ thêm một lát đi. Để mẹ đi tìm trước. Lá cây cỏ lau cắt vào người nóng rát. Nếu không thì tại sao trứng vịt hoang đặt ở nơi đó lại không có ai đi nhặt. Đây là một việc vất vả. Lưu Phân không muốn con gái chịu khổ. Nguyên chủ thật ra cũng rất nũng nịu. Không làm quá nhiều việc nhà nông. Hạ Hiểu Lan lắc đầu. Con cùng đi với mẹ. Cách chương.